Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 04 một thứ nhất. Đông, một tiếng vang nhỏ, một bóng người cao to, đem cửa phòng học che chắn cực kỳ chặt chẽ. Dương Xuân Hy nhíu nhíu mày, nhìn xem người tới, há mồm muốn nói điều gì, nhưng là chần chờ một chút, vẫn là không có mở miệng, mà thân ảnh cao lớn kia lung lay đi đến. Từ trên khuôn mặt của hắn đến xem, tựa hồ vẫn còn mơ mơ màng màng trạng thái. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt vui mừng. Lý Liệt giáo sư, sảng khoái. Hậu phương bên phải, lần nữa truyền đến Tiêu Đằng Đạt thanh âm hưng phấn. Tùng hồn tứ lễ tửu, bách đại danh sư xếp hạng 28 vị. Nghe vậy, Vinh Đào Đào không khỏi sửng sốt một chút. 28 vị, xếp hạng cao như vậy. Có trước đó Tư Hoa Niên xếp hạng 87 vị đặt cơ sở. Lý Liệt xếp hạng 28 vị. Vậy hắn đến mạnh hơn Tư Hoa Niên bao nhiêu? Ân, vẻn vẹn từ trên tuổi tác đến xem, Lý Liệt thực lực mạnh hơn, cũng là không đủ. Dù sao Lý Liệt đến có 40 ra mặt, mà Tư Hoa Niên cũng mới 27, 8 tuổi. Lý Liệt vẫn như cũ là trước kia tính cách, tựa hồ cũng không thèm để ý bất luận người nào cái nhìn. Không có từ bên cạnh đi đến bục giảng, mà là trực tiếp xuyên qua phòng học, đi ngang qua Vinh Đào Đào thời điểm. Vinh Đào Đào lập tức ngửi thấy phi thường nồng đậm mùi rượu. Khá lắm, vừa sáng sớm, uống rượu, mà lại nơi này chính là quân doanh. Dám ở chỗ này uống rượu. Vinh Đào Đào nhìn xem Lý Liệt đi đến bục giảng bóng lưng cao lớn. Trong lòng nổi lên vô số cái. Ngoặc kép. Ngươi thật là nghiêu phê ngang tương đương lần trước ở trường học diễn võ quán gặp thời điểm. Lão sư này nhìn rất đứng đắn nha. Làm sao gặp lại liền biến thành dạng này rồi. Cũng hoặc là, đây mới là Lý Liệt trạng thái bình thường. Diễn võ quán lần đầu gặp mặt, là Lý Liệt khó được lúc thanh tỉnh. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lý Liệt một tay khoác lên trên bục giảng, mặc màu trắng tinh áo lông. Trên cổ còn vây quanh một cái thật dày màu trắng khăn quàng cổ. Tại phối hợp hắn cái kia cao lớn dáng người. Hiển nhiên một cái gấu bắc cực. Lý Liệt tựa hồ có chút mê mang. Nhìn xem phía dưới 6 cái tiểu gia hỏa. Không khỏi đập chặt lưỡi. Quay đầu nhìn về phía Dương Xuân Hy. Nói, ai nhỉ? Dương Xuân Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Liệt một chút. Nói, Lục Mang, từ Thái Bình, Tiêu Đằng Đạt, a. Tiêu Đằng Đạt nắm chặt nắm đấm, hung hăng vung lên, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Ha ha, thấy cảnh này, Lý Liệt nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng, ra hiệu một chút Tiêu Đằng Đạt, nói, đội ngũ này, về sau ngươi làm đội trưởng. Đám người, Lý Liệt hoàn toàn không quan tâm những người khác phản ứng. Nói, 10 phút, bách đoàn quan cửa bắc tập hợp, nhớ kỹ mang, nấc. Vũ khí, cái này một cái nấc rượu, đánh vào Lục Mang trong tâm khảm. Hắn giờ phút này, đã bắt đầu hoài nghi mạng lưới tư liệu tính chân thực. Mặc dù Lục Mang ngoài miệng không nói gì, nhưng là trong lòng đã vỡ tổ. Ma cả bông này thật là sư phụ ta. Cái bô nước cắt đến thất điên bát đảo. Chính mình cũng sách phạt rõ ràng. Sao có thể đến dậy? Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa trơ mắt nhìn chính mình. Lý Liệt vén tay áo lên. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói, thời gian có đủ hay không? Nếu không cho các ngươi 1 năm phút đồng hồ đi. Chấm ngoặc kép, Lục Mang cùng Tiêu Đằng Đạt liếc nhau một cái. Vội vàng đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Từ Thái Bình cũng yên lặng đi theo. Đi, Xuân Hy. Lý Liệt cười đối với bên người Dương Xuân Hy lên tiếng chào. Cất bước đi xuống bục giảng, đi ngang qua Vinh Đào Đào thời điểm, đột nhiên đưa bàn tay ra, Vân Vân Khuyển xem xét sự tình không đúng, vội vàng phá toái thành mây mù. Lý Liệt cái kia khoan hậu bàn tay, xuyên thấu qua một tầng mây mù, đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu kia thiên nhiên quyển nhi, say khướt nói, hảo hảo cố gắng, nói, hắn lúc này mới lung lay đi ra ngoài. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho đến Lý Liệt rời đi. Vinh Đào Đào mới không kịp chờ đợi nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Nói, ta lần trước gặp Lý lão sư, hắn cũng không dạng này nha. Vừa sáng sớm còn uống rượu. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng thở dài. Lại là không có giải thích cái gì. Tôn Hạnh Vũ hiển nhiên phát hiện Dương Xuân Hy không nguyện ý giải thích. Liền mở miệng dò hỏi. Lão sư, chúng ta ba dẫn đội giáo sư đâu? Dương Xuân Hy, nhanh đến, đợi lát nữa đi. Cái nào nghĩ đến, vừa chờ này, chính là một giờ. Đang lúc Vinh Đào Đào nhàm chán đảo cận hiện đại sử thời điểm. Tảng đá phòng học đại môn lần nữa bị đẩy ra. Một người mặc ngăn chứa áo sơ mi, hiu nhàn quần dài nam tử, một thân xương tuyết, cất bước đi đến. Vinh Đào Đào giật nảy mình, còn tưởng rằng đụng phải chính mình cấp 2 lão sư số học nữa nha. Băng thiên tuyết địa này, ngươi vậy mà mặc áo sơ mi. Lý Liệt thực lực mạnh không mạnh? Mạnh đến mức đều không có bên cạnh. Người ta còn mặc áo lông, vây quanh thật dày lớn khăn quàng cổ đâu. Cái này áo sơ mi nam tồn tại, đơn giản chính là đối với tiết cảnh khiêu khích, thật sự là chịu đủ. Áo sơ mi nam tử vuốt vuốt rẽ tóc, xử lý một chút trên đầu bông tuyết, cất bước đến đây, cũng không có lên giảng đài, mà là tùy ý túm một túm cái ghế, đặt mông ngồi lên. Dương Xuân Hy vội vàng đứng vững, thái độ có chút cung kính. Hạ lão sư, áo sơ mi nam tùy ý khoát tay áo, thật sâu thở dài. Ai, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tư Hòa Niên cùng Lý Liệt đều là nổi tiếng bên ngoài người. Nhưng là Dương Xuân Hy cùng hai người tiếp xúc thời điểm, đều là lấy đồng sự góc độ giao lưu. Mà đối xử nam tử này, Dương Xuân Hy lại là lộ ra càng cung kính. Hạ lão sư, Vinh Đào Đào nhíu mày. Trước mắt nam tử hình tượng, cùng mạng lưới trên tư liệu hình ảnh vô hạn dung hợp. Đây là Tùng Hồn Tứ Quý hạ. Hạ Phương Nhiên, Tùng Giang Hồn Võ là thật bỏ hết cả tiền vốn, cho lớp thiếu niên làm lão sư dạy thay. Hết thảy đều là uy danh hiển hách đại thần. Hạ Phương Nhiên dáng người trung đẳng, 37, 8 tuổi, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nhìn tâm tình thật không tốt. Dương Xuân Hy dò hỏi. Làm sao vậy? Hạ lão sư. Đừng nói nữa. Hạ Phương Nhiên xách một tiếng. Lần nữa trùng điệp thở dài. Ta mang theo mấy tổ sinh viên năm thứ tư. Tại bức tường thứ hai chi bắc đi sớm về tối. Sờ soạng lần mò non nửa năm. Một cái so một cái không để cho ta bớt lo. Một cái so một cái kém. Đêm qua, cuối cùng một nhóm sinh viên năm 4 bởi vì phối hợp sai lầm, kém chút chết tại cánh đồng tuyết, tức giận đến ta bệnh tim đều nhanh phát tác rồi. Ta đem bọn hắn hết thảy lưu ban, trì hoãn tốt nghiệp, để bọn hắn cút về học lại đại học năm 4. Vinh Đào Đào tổ ba người hai mặt nhìn nhau. Lão sư này, nhìn có chút nghiêm khắc. Hạ Phương Nhiên sắc mặt khó coi nhìn xem ba người. Nói, vốn cho rằng ta có thể nghỉ 2 ngày. Trường học đột nhiên cho ta biết đến lại mang một nhóm học sinh. Hơn nữa còn là vừa mới tốt nghiệp học sinh cấp 2. Ta thật sự là chịu đủ. Đội sản xuất con lừa cũng không có như thế họa hại a. Ha ha, Dương Xuân Hy che miệng cười trộm. Lại là cảm nhận được Hạ Phương Nhiên cái kia bất thiện ánh mắt. Nàng vội vàng nhịn được cười. Có chút cúi đầu. Cái này một bộ tiểu nữ sinh tư thái. Vinh Đào Đào còn là lần đầu tiên gặp. Dương Xuân Hy, không phải là Hạ Phương Nhiên học sinh à? Hạ Phương Nhiên đích thật là bị tức không nhẹ. Hiển nhiên muốn nói điều gì, nhưng cũng có thể lo lắng đến còn có hài tử ở đây. Không muốn bác Dương Xuân Hy mặt mũi, cũng không có răn dạy Dương Xuân Hy. Trong miệng hắn ục ục thì thầm lấy. Không được, ta phải trở về tìm lão Mai đầu hỏi một chút. Một ngày đều không cho ta nghỉ. Ta còn thực sự cũng không tin. Đại cá như vậy Tùng Giang Hồn Võ Đại học, một cái lão sư cũng không có. Hạ Phương Nhiên càng nói càng tức, cuối cùng vậy mà đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Vinh Đào Đào nghi ngờ nháy nháy mắt. Ý gì? Không dậy rồi. Bãi công. Ấy, ấy, lão sư. Dương Xuân Hy vội vội vàng vàng đuổi theo. Mấy hài tử kia chỉ có thể ngươi mang, người khác mang không được. Ta dốc lòng cầu học trường học xin mời 3 lần. Mỗi lần đều bị bác bỏ. Dương Xuân Hy tốc độ cực nhanh, đôi chân dài phát huy ra 100% thực lực, vội vàng đuổi theo, một thanh kéo lại Hạ Phương Nhiên cánh tay, lại nói, Mai hiệu trưởng hiện tại cũng không ở trường học, ngọa tào, quen hắn. Hạ Phương Nhiên sắc mặt tức giận, hắn còn có mặt mũi nghỉ ngơi. Dương Xuân Hy vội vàng giải thích nói, không phải không phải, hắn tại bức tường thứ ba đâu, ta qua bên kia xin mời 3 lần. Hai lần trước hắn còn gặp ta. Một lần cuối cùng ngay cả gặp đều không có gặp ta. Chấm ngoặc kép. À, nghe được câu này, Hạ Phương Nhiên dừng bước. Nàng nói nhỏ, lớp thiếu niên thế nhưng là Tùng Giang Hồn Võ mới làm hạng mục lớn. Chuẩn bị lâu như vậy, không cho sơ thất, cho nên trường học mới cố ý phái ngài tới. Mấy hài tử kia thiên phú cực mạnh, mà lại, chấm ngoặc kép, nói. Dương Xuân Hy đối với Vinh Đào Đào phương hướng nghiêng đầu một chút. Nhỏ giọng nói, Vinh Đào Đào, nữ nhân kia nhi tử. Hạ Phương Nhiên có chút nhíu mày. Hiển nhiên, học viên thân phận ngoài Hạ Phương Nhiên dự kiến. Tại toàn bộ Hoa Hạ ngoài quan địa khu, nữ nhân kia cũng không phải tùy tiện chỉ một người nào đó. Cũng chỉ có cái kia quan ngoại đệ nhất hồn tướng có tư cách dạng này. Bị mọi người thống nhất đường kính, Hạ Phương Nhiên rõ ràng sửng sốt một chút, nói, từ, non nửa năm đều tại bức tường thứ hai bên ngoài, tận tâm tận lực nuôi lớn học sinh viên tốt nghiệp Hạ Phương Nhiên. Tin tức rất là bế tắc, với bên ngoài phát sinh hết thảy đều biết chi rất ít. Đúng, Dương Xuân Hy lôi lôi kéo kéo, đem Hạ Phương Nhiên túm trở về phòng học, tiếp tục nói. Mà lại Tùng Giang Hồn Võ Đại học có thể đem ra được. Sử dụng phương thiên họa kích giáo sư. Liền ngài một người. Người trưởng thành thế giới. Một số thời khắc. Chính là muốn cái bậc thang. Mà Dương Xuân Hy cho ra tới đã không phải là nấc thang. Mà là thang trượt. Hạ Phương Nhiên lúc này mới cẩn thận quan sát 3 tên tiểu gia hỏa này. Cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào đầu trên đỉnh nằm sấp vân vân khuyển. Nói. Bản mệnh hồn thú ngược lại là hy hữu. Dương Xuân Hy vội vàng giải thích nói. Vinh Đào Đào tại lần này trong khảo hạch lấy được người thứ hai thành tích. Là thứ hai thuận vị chọn lựa bản mệnh hồn thú. Nói bóng gió. Vinh Đào Đào hy hữu bản mệnh hồn thú là chính mình tranh thủ tới. Nhưng giải thích như vậy rất yếu ớt. Dù sao, Vân Điên Bạch Vân Thương Cẩu là phụ thân của Vinh Đào Đào. Vinh Viễn Sơn cung cấp cho trường học. A, xếp số 1 chọn lấy cái gì bản mệnh hồn thú? Hạ Phương Nhiên hiếu kỳ dò hỏi. Dương Xuân Hy cười cười. Nói, hạng nhất cái gì đều không có chọn. Tại quá trình khảo hạch, hạng nhất gặp một thất tiết dạ kinh. Song phương đồng sinh cộng tử. Cũng ưng thuận ước định. Đối mặt chúng ta cung cấp bản mệnh hồn thú. Xếp hạng thứ nhất học viên không chút chọn. Mà là tuân theo đã từng cùng hồn thú ước định. Ồ. Không tệ, không tệ, Hạ Phương Nhiên có chút tán thưởng, liên tục gật đầu, ra hiệu một chút Tôn Hạnh Vũ, Lý Tử Nghị hai người, nói, hai người bọn họ ai là hạng nhất? Dương Xuân Hy sắc mặt xấu hổ, nói, hạng nhất không có ở cái này đội, bị Tư Niên Hoa mang đi. Hạ Phương Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì, chỉ là cất bước đi hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, thân thể ngồi thẳng, ngửa đầu nhìn xem đi vào trước mặt Hạ Phương Nhiên. Cái nào nghĩ đến, Hạ Phương Nhiên đổ ập xuống chính là một câu. Ngươi vì cái gì không có cầm đệ nhất? Vinh Đào Đào, ta, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên, vì cái gì? Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên, cầm lên vũ khí của ngươi, đi diễn võ trường, tốt, tốt. Vinh Đào Đào vội vàng đứng dậy, hướng phòng học bên ngoài chạy tới. Hạ Phương Nhiên hai câu linh hồn khảo vấn, hỏi Vinh Đào Đào tê cả da đầu. Vinh Đào Đào lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài về sau. Hạ Phương Nhiên đi tới Tôn Hạnh Vũ trước mặt, đổ ập xuống lại là một câu. Ngươi vì cái gì không có cầm đệ nhất? Tôn Hạnh Vũ nháy đôi mắt to xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy nghi hoặc. Hạ Phương Nhiên. Vì cái gì? Tôn Hạnh Vũ méo miệng, cúi đầu, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, nửa tháng, ta dạy cho ngươi nửa tháng, Ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng thời điểm. Cho ta lật tung cái kia thứ nhất. Tôn Hạnh Vũ lấy hết dũng khí. La lớn. Đúng. Hạ Phương Nhiên. Cầm vũ khí. Đi diễn võ trường. Tôn Hạnh Vũ vội vàng đứng dậy. Chân ngắn nhỏ bay nhảy lấy hướng ra phía ngoài chạy tới. Hạ Phương Nhiên cất bước hướng về phía trước. Đi tới Lý Tử Nghị trước mặt. Ngươi vì cái gì không có cầm đệ nhất? Lý Tử Nghị lúc này đứng dậy. Quay đầu liền chạy. Hạ Phương Nhiên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.